Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1032, chương 1030, y thơ chất cùng siêu năng chiến giáp. Minh Đông trở lại trên phi thuyền, quay đầu nhìn về phía Kha Thụy. Hắn là một mình lại đây cái căn cứ này. Cao tầng căn bản không biết chuyện. Nơi này nhưng là dự trữ minh thể văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật Hiện tại còn chưa thích hợp nhường cao tầng biết. Có điều biết cũng không đáng kể. Hiện tại mọi người đều tự thân khó bảo toàn. Rất nhiều cao tầng nghĩ đều là thế nào bắt được chỗ tốt thoát thân sự tình. Hắn cũng không ngoại lệ. Ta ngược lại có một cái đặc biệt chỗ an toàn. Kha Thụy thấp giọng nói rằng. Ồ, ở đâu? Ngươi sẽ không biết địa phương. Kha Thụy nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ sán lạn. Minh Đông con ngươi co rụt lại. Mới vừa muốn lui về phía sau. Liền bị một đạo lưỡi dao sắc xuyên thấu yết hầu. Chặt đứt cột sống. Ngươi không phải Kha Thụy. Ngươi là ai? Minh Đông có chút khó có thể tin mà nhìn trước mắt sinh mệnh. Kha Thụy nở nụ cười. Trong tay lưỡi dao sắc kéo một cái. Đem Minh Đông đầu toàn bộ bổ xuống đến. Ở Minh Đông khó có thể tin trong ánh mắt. Xoắn nát đầu óc của hắn. Ngươi trả lời. Kha Thụy đã chết rồi. Ta gọi Khổ Thiên Huyễn. Nhìn thi thể trên đất. Kha Thụy thân thể biến ảo. Xuất hiện Khổ Thiên Huyễn dáng dấp. Làm nhóm đầu tiên trở thành thần vệ khổ tinh người. Nàng là vì là không nhiều nữ tính thần vệ. Nàng khai phát ra phi thường năng lực đặc biệt. Có thể tùy ý biến ảo thân thể của chính mình hình thái. Cũng biến thành sinh mệnh khác dáng dấp. Năng lực này, làm cho nàng nắm giữ được trời cao chăm sóc điều kiện. Liền nàng bị phân vào đến hành quân kiến tập đoàn ngành tình báo dưới. Sử dụng chính mình năng lực đặc biệt. Bắt đầu làm đặc công công tác. Lần trước Minh Đồ giết vào Minh thể văn minh thời điểm. Nàng liền thành công biến hình thành Minh thể nhân. Đem Kha Thụy thay vào đó. Thay thế được Kha Thụy là trải qua suy nghĩ sâu sắc bố cục. Minh Đồ biết Minh thể văn minh có một cái đặc thù kỹ thuật tinh cầu tồn tại. Nhưng không biết vị trí cụ thể. Vì lẽ đó cần một cái có quyền hạn Minh thể nhân dẫn bọn họ lại đây xác nhận. Mà cái mục tiêu này, chính là chuẩn bị thoát ly Minh thể văn minh hạt nhân cao tầng trên người. Cuối cùng trải qua điều tra, nàng lựa chọn Minh Đông làm mục tiêu. Bây giờ bắt được cái này thành quả, phi thường thuận lợi. Sau một khắc, Khổ Thiên Huyễn thân thể biến hóa. Ở Minh Đông chết không nhắm mắt con mắt dưới. Chậm rãi biến ảo thành Minh Đông dáng dấp. Một bộ chiến giáp từ máy móc chế tạo trong bình đài xuất hiện. Cùng như thế chiến giáp không giống. Cái này chiến giáp ngoại hình càng thêm huyễn khốc. Thiết kế cảm giác cùng ngoại hình. Vượt qua Trần Mặc trước đây thiết kế chiến giáp. Chiến giáp hiện hoàn mỹ lưu tuyến hình. Chiến giáp vật liệu. Dường như thủy ngân giống như đang lưu động. Ẩn chứa điểm điểm ánh huỳnh quang. Tựa hồ như hoạt như thế. Đây là mặt hướng thế gian cái thứ nhất siêu năng vũ khí. Trần Mặc, Mặc Nữ cùng Vô Song ba người. Chính đang cẩn thận thưởng thức cái này hoàn mỹ tác phẩm. Siêu năng chiến giáp, loại này chiến giáp vật liệu rất đặc thù. Dùng chính là lẫn lộn y thơ hạt căn bản, ám vật chất các loại đặc thù hạt căn bản hợp thành vật liệu. Y thơ hạt căn bản lấy ra, tiêu tốn Trần Mặc không ít tâm tư. Trần Mặc cùng Mặc Nữ tìm vô số loại vật liệu, thậm chí khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Trần Mặc có thể sử dụng vật liệu kỹ thuật. Cũng toàn bộ vận dụng, nhưng bọn họ phát hiện, không có một loại vật liệu có thể chịu đựng siêu năng thậm chí phóng to siêu năng. Thẳng đến về sau, Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở một loại đặc thù trên vật chất. Y thơ hạt căn bản, loại này đặc thù siêu quang tốc hạt căn bản, trải rộng ở vũ trụ các góc, nhưng không bị bình thường máy móc dò xét. Nó lại như hư vô như thế tồn tại vũ trụ các góc. Khảm nạm với không gian con trong khe hở. Trần Mặc quản nó gọi ba. Bốn duy vật chất. Chính là nó đặc tính. Xen vào thứ ba chiều không gian cùng thứ bốn chiều không gian trong lúc đó quá độ vị trí. Trần Mặc tốn không ít suy nghĩ. Chế bị máy móc. Mới đưa y thơ hạt căn bản thành công lấy ra. Sau đó thu thập. Dựa vào thu thập y thơ hạt căn bản. Tìm tới nó đặc tính. Bọn họ khống chế hơn 1.000 vạn máy và mấy chục đài lượng tử siêu cấp máy tính đi tính toán. mô phỏng cùng hợp thành vật liệu. Cuối cùng, bọn họ mới thành công hợp thành ra này bộ chiến giáp vật liệu. Trần Mặc cho loại này dùng để quá hạt căn bản lẫn lộn sau hợp thành vật liệu đặt tên là ether chất. Ether chất có phi thường đặc thù tính năng. Nó có thể gánh chịu thân thể ý thức, cũng đem thân thể siêu năng phóng to. Loại vật liệu này hợp thành sau, cho Thượng Đế Chi Thủ kế hoạch một cái chỗ đột phá. Nhường Thượng Đế Chi Thủ ý thức máy móc, có thể phù hợp ý thức. Liền, Thượng Đế Chi Thủ hạng mục cái thứ nhất sản phẩm phụ sinh ra. Trần Mặc cho bộ này có thể phóng to siêu năng chiến giáp gọi là siêu thần. Bộ này có thể phóng to siêu năng chiến giáp, cũng không phải Thượng Đế Chi Thủ, nhưng ý nghĩa của nó cũng không kém. Đây là Thượng Đế Chi Thủ đột phá bước thứ nhất, siêu năng vũ khí tương lai, còn có vô hạn khả năng. Siêu năng vũ khí sinh ra, cho Trần Mặc rất nhiều ý nghĩ. Nhìn trên đài người máy, Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ. Marvel bên trong có thể hấp thu siêu năng, đem siêu năng hóa thành của mình lính gác người máy, cũng có thể thực hiện. Vậy cũng là siêu năng vũ khí một loại, chứ có thể chịu đựng cùng phóng to cơ thể sống siêu năng. Nó còn có một loại đặc biệt tính năng, nó rất giống chất lỏng, lại không phải chất lỏng, tương tự không phải Newton thể lưu, so với không phải Newton thể lưu mạnh rất nhiều, hơn nữa có rất tốt bước đệm tính năng. Điều này làm cho nó có thể đầy đủ bảo hộ đến người sử dụng va chạm thời điểm an toàn. Này vì nó chế tác thành chiến giáp trở thành khả năng. Trần Mặc đi tới bàn thí nghiệm trước, đưa tay xác nhận siêu năng chiến giáp chủ nhân thân phận. Xác nhận thân phận một khắc đó, siêu năng chiến giáp bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, từ Trần Mặc cánh tay bắt đầu, bọc vai của hắn, gáy, lan tràn đến toàn thân. Triệt để thành hình sau mới dừng lại. Sau một khắc, hóa trang biến ảo, xuất hiện màu đen đỏ hóa trang. Hóa trang hoa văn đặc biệt kỳ lạ. Hành quân kiến tiêu chí càng dễ thấy. Soạt, siêu năng chiến giáp bay khỏi phòng thí nghiệm một khắc đó. Mặc nữ cùng vô song theo sát phía sau. Trong vũ trụ, Trần Mặc đứng ở phi thuyền bên trên. Ở tại bọn hắn trước mắt, là một viên hành tinh hoang vu. So với địa cầu hơi lớn một vòng, không hề có một chút sinh mệnh sắc thái. Bão táp hoành hành, cha, nhanh lên một chút thử xem. Vô song dục nói rằng, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa. Tốt, Trần Mặc cẩn thận lĩnh hội một hồi này thân chiến giáp. Chiến giáp này cho hắn cảm giác rất đặc biệt, như ăn mặc quần áo, nhưng cực kỳ an toàn. Bàn tay mở ra, quay về trước mắt hoang vu tinh cầu. Trần Mặc tiến vào siêu trạng thái một khắc đó, cảm giác trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Mở một tiếng nhẹ a, một loại khí thế không tên lấy Trần Mặc làm trung tâm tỏa ra. Trần Mặc cảm giác mình năng lực phạm vi đang không ngừng lan tràn mở rộng, cho đến tướng tinh cầu toàn bộ bao vây lấy. Lên, Trần Mặc dứt lời, phía trước tinh cầu dường như động đất giống như chậm rãi vỡ tan, cuồn cuộn không ngừng đất cát. Ở trong đó tích lũy, từng cây thông thiên to lớn trụ đá, vụt lên từ mặt đất, tảng khối di động, dung nham giàn giụa, uống, Trần Mặc hét lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt nắm chặt, trong phút chốc, tinh cầu như bị một loại nào đó không biết tên sức mạnh to lớn nắm giữ kìm. Trong nháy mắt sụp xuống, như trứng gà giống như nứt ra, tinh cầu trong nháy mắt mở tung. Vô số mảnh vỡ bị ném vũ trụ, một phái tận thế chi cảnh, bên người vô song, miệng trương đến đại đại, biểu hiện chấn động, dựa vào cơ thể sống hoàn thành kinh khủng như thế sức mạnh to lớn hành động vĩ đại. Đây chính là Thượng Đế Chi Thủ hạng mục ý nghĩa vị trí. Cơ thể sống từ xuất hiện bắt đầu, liền bắt đầu cùng vũ trụ tự nhiên đối phó kháng, dùng thân thể cường hãn, sắc bén nanh vuốt. Thông minh đại não các loại, mỗi một loại cơ thể sống đối kháng tự nhiên, để cầu sinh tồn thủ đoạn không giống. Sinh mệnh có trí tuệ dựa vào trí tuệ đi chinh phục tự nhiên. Liền, cuồn cuộn không ngừng công cụ liền sản sinh, từ nguyên thủy thời đại đá đao, thời cổ binh đao thiết lê, lại tới hơi nước thời đại máy móc, khoa học kỹ thuật thời đại các loại chiến hạm, chiến giáp, người máy các loại. Đều là sinh mệnh có trí tuệ chinh phục tự nhiên công cụ. Mà bây giờ, một loại mới công cụ ở trên tay bọn họ sinh ra. Siêu năng chiến giáp, kế Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng sau khi bọn họ thứ hai nắm giữ dựa vào siêu năng hủy diệt tinh cầu năng lực. Sau đó chính là siêu năng thời đại, toàn vũ trụ đại lão đều đem mục tiêu khóa chặt ở Minh Thể Văn Minh tranh cướp lên. Khối này bánh gato lớn, trở thành vũ trụ trong hỗn loạn đáng chú ý nhất tồn tại. Vào lúc này, không bao giờ thiếu bỏ đá xuống giếng Văn Minh. Phát hiện Minh Thể Văn Minh suy thoái, xung quanh Văn Minh hầu như không chút nào do dự lựa chọn gia nhập phân thực đội ngũ bên trong. Đối với Minh Thể Văn Minh, còn có một cái kinh khủng nhất tin tức truyền tới. Minh A bị ám sát, làm đỉnh cấp tướng tinh, cũng không phải chết ở trên chiến trường, mà là bị bên trong thân hắc đồng Văn Minh một phái người phản bội giết chết. Tin tức này trở thành đè chết Minh Thể Văn Minh lúc này lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Minh A tên này đỉnh cấp tướng tinh, hầu như là hiện nay Minh Thể Văn Minh quan trọng nhất người tâm phúc. Hiện nay tử vong, hầu như toàn bộ Minh Thể Văn Minh chiến bộ quân đoàn trong nháy mắt sụp đổ. Biết được tin tức này, vây công Văn Minh không có cho Minh Thể Văn Minh bất cứ cơ hội nào. Đem Minh Thể Văn Minh hiếm hoi còn sót lại cuối cùng tinh vực xé rách tách rời. Một hồi trắng trợn không kiêng dè cướp thực bữa tiệc lớn. Ở Minh Thể Văn Minh tinh vực mỗi một góc lan tràn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.